Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1638, chương 1639, bị tập kích. Nhìn lấy ở ngực nhuốm máu, lung lay muốn ngã Đỗ lão quỷ, Diệp Thiên không khỏi hơi hơi nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Đỗ lão quỷ hội ở thời điểm này hiện thân. Càng không có nghĩ tới sẽ vì hắn ngăn lại Đoạn Nghĩa Hương hắn phát ra nhất kích chí mệnh. Lão Đỗ, ngươi đây là ý gì? Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, nghi hoặc hỏi, Đỗ lão quỷ dựa vào một lời huyết khí chi dũng, mới không có để cho mình co quắp ngã xuống đất. Sắc mặt tái nhợt thất sắc hắn, lại mặt mũi tràn đầy vui mừng thản nhiên, thậm chí hiện ra một vệt mỉm cười. Tà thần, ngươi giúp ta nhiều lần như vậy, ta thiếu ngươi nhiều như vậy nhân tình, lần này ta dùng mệnh đến hoàn lại. Ngươi ta ở giữa có thù không đợi trời chung, lấy thực lực ngươi, tùy yêu lịch đều có thể giết ta. Ta căn bản không phải đối thủ của ngươi, cùng tại trong giao chiến, chết tại trên tay ngươi, còn không bằng lấy phương thức như vậy kết thúc ta sinh mệnh. Diệp Thiên nguyên bản thì nặng nề tâm tình, giờ phút này tại nghe được Đỗ lão quỷ lời này lúc, càng là nặng nề tuân lệnh, hắn cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Lão Đỗ, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ngươi sắp chết lời cũng thiện. Diệp Thiên tin tưởng Đỗ lão quỷ lời này là phát ra từ đáy lòng chi ngôn. Hắn thậm chí lười nhác sử dụng Thiên Nhĩ Thông đi thám thính Đỗ lão quỷ tiếng lòng. Hắn thấy, nếu như thật sử dụng Thiên Nhĩ Thông, đó là đối Đỗ lão quỷ nhục nhã. Đỗ lão quỷ ngũ tạng lục phủ, ngay tại vừa mới ngăn trở Đoạn Nghĩa lúc công kích, bị trọng thương, toàn bộ vỡ nát, từng ngụm máu tươi. Theo Đỗ lão quỷ trong miệng mũi, giống mất khống chế vòi nước giống như bắn mạnh mà ra. Theo thời gian chuyển rời, hắn trước ngực phía sau lưng y phục tất cả đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Máu thịt be bét mùi máu tươi, dần dần từ trên người hắn phiêu tán hướng trong không khí. Mỗi lần to khỏe như trâu hô hấp, đều bị Đỗ lão quỷ trước ngực phía sau lưng chảy ra máu tươi, từng tăng lên theo cấp số nhân, hình thành vô số đạo dày đặc như tơ nhện tơ máu. Đỗ lão quỷ hiện tại thương thế, cho dù là Diệp Thiên xuất thần nhập hóa y thuật thủ đoạn, cũng bất lực, huống chi, Diệp Thiên nhìn ra được, Đỗ lão quỷ sớm đã bắt đầu sinh ý chết, dù là chính mình đem thân thể của hắn thương thế chữa trị, lòng hắn phía trên thương tổn, cũng vô pháp khép lại, chỉ sẽ trở thành một bộ không có linh hồn cái xác không hồn. Cùng như thế, còn không bằng thành toàn Đỗ lão quỷ ý chết. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên trầm giọng nói, lão Đỗ, người ta ở giữa ân oán, dừng ở đây, xóa bỏ, năm đó ngươi làm xuống chuyện sai, ta sẽ không lại truy cứu, ngươi thì an tâm lên đường đi, đến mức tiểu yêu, ta sẽ đem hết khả năng chiếu cố nàng, nàng nếu là có nguyện ý lời nói, ta đem cả một đời che chở nàng không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Ha ha ha, theo Đỗ lão quỷ trước ngực phía sau lưng phun ra ngoài máu tươi, càng nồng đậm, như dòng nước tứ tán kích xạ, mà Đỗ lão quỷ lại tựa hồ như không cảm giác được nửa điểm đau đớn. Ngược lại như chút được gánh nặng giống như thét dài cười lớn. Có thể được đến ngươi, ngươi thông cảm, ta, chết, chết cũng không tiếc, xoạt xoạt. Một đạo quỷ dị tiếng vang, theo Đỗ lão quỷ nửa người trên bên trong truyền ra. Ngay sau đó, hắn sớm đã vỡ vụn thành cặn bã ngũ tạng lục phủ. Theo tiếng theo thể nội bay ra, phù phù, một tiếng, cả người thẳng ngã trên mặt đất. Chỗ ngực thình lình lộ ra một quả bóng đá đại lỗ thủng nhỏ. Quán thông trước ngực phía sau lưng, máu thịt be bét, máu me đầm đìa. Diệp Thiên đung đưa có chút chết lặng cái cổ, đi đến Đỗ lão quỷ trước mặt, ngồi xuống, thân thủ khép lại. Đỗ lão quỷ thật to mở to mắt. đã chết Đỗ lão quỷ, trên mặt không có nửa điểm sợ hãi cùng bất an, chỉ có không che giấu được thản nhiên cùng an tường. Lên đường bình an, Diệp Thiên tâm tình càng nặng nề, trong đầu cơ hồ là vô ý thức hiện ra trong khoảng thời gian này. Cùng Đỗ lão quỷ tiếp xúc lúc một chút, chuyện cũ hiện chạy lên não, Diệp Thiên không khỏi một trận thương cảm, hơi chút trầm ngâm về sau. Lại Tê Thanh nói, nếu có kiếp sau, người ta có lẽ có thể trở thành bằng hữu, nếu như không là năm đó hỏa thiêu tạc thiên bang sự kiện. Diệp Thiên biết, lấy Đỗ lão quỷ quang minh lỗi lạc tính tình, nhất định có thể cùng mình trở thành bạn thâm giao. Thiên ca, khác khổ sở, người chết không thể sống lại. Nghĩ thoáng chút, Tần Huyên lúc này thời điểm cũng tới đến Diệp Thiên bên người. Nhỏ giọng an ủi, nàng cũng không biết Diệp Thiên cùng Đỗ lão quỷ ở giữa ân oán. Chỉ là vốn có thể nói ra lời trong lòng, muốn khuyên bảo Diệp Thiên phiền muộn tâm tình. Diệp Thiên đắng chát cười một tiếng, vỗ vỗ Tần Huyên bả vai, nói khẽ, ta không sao, nơi xa Hải Cửu, Lâm Chấn Vũ bọn người, ào ào hướng bên này đi tới. Diệp Thiên ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào Đỗ lão quỷ túi quần phía trên. Một cái phong thư ố vàng góc viền, theo túi quần miệng lộ ra, Diệp Thiên hơi chút trầm ngâm về sau, vẫn là lấy ra Đỗ lão quỷ trong túi quần bức thư. Phong thư phía trên lúc Đỗ lão quỷ tự tay viết thành một hàng chữ lớn. Long phi phượng vũ, vết mực chưa khô, dẫn vào Diệp Thiên tầm mắt. Tà thần Diệp Thiên bí mật, Diệp Thiên lòng hiếu kỳ, thoáng cái bị hàng chữ này câu lên, không chút do dự mở ra bức thư. Ngay tại xé mở bức thư ngậm miệng trong nháy mắt, một luồng khói trắng theo trong phong thư, như thiểm điện bắn ra, nhào về phía Diệp Thiên gương mặt. Một giây sau, Diệp Thiên một tiếng hét thảm, bừng bít lấy kịch liệt đau nhức hai mắt, nóng hổi nước mắt mãnh liệt mà ra, trước mắt hắn một vùng tăm tối, nhãn cầu phía trên giống như là phủ đầy một tầng nung đỏ thiết xa. Thiêu nướng hắn nhãn cầu, hắn, mù, linh chủ đại nhân, hiện nhâm lão đại, chủ nhân, thiên ca, Hải Cửu bọn người, trong nháy mắt thần sắc biến đổi lớn, cùng nhau tiến lên, đem Diệp Thiên bao bọc vây quanh. Tràn đầy lo lắng đại kêu ra tiếng, hoang mang lo sợ Tần Huyên, nhìn qua Diệp Thiên thảm trạng, nhất thời khóc ra thành tiếng. Lâm Chấn Vũ ánh mắt âm trầm, song quyền nắm chặt, lấy hắn lịch duyệt cùng kiến thức, cũng vô pháp phán đoán vừa mới khói trắng đến tột cùng là cái gì kịch độc. Tiêu trừ kịch độc, chỉ có đối chứng phía dưới thuốc mới có thể có hiệu quả. Nếu không sẽ chỉ họa vô đơn chí, tạo thành càng thêm khó có thể kết thúc hậu quả nghiêm trọng. Linh chủ đại nhân, ngài cảm giác hiện tại thế nào? Hải Cửu sợ xanh mặt lại không an thần sắc, run giọng hỏi, vừa mới phát sinh biến cố, tại trong chớp mắt đã hết thảy đều kết thúc, cho dù là thân là người trong cuộc Diệp Thiên cũng không có kịp phản ứng. Thì càng đừng đề cập Hải Cửu những người ngoài cuộc này. Diệp Thiên căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Phong thư cửa và hắn cách không đủ 10 cm, mà hắn lúc đó hết lần này tới lần khác lại ở vào tâm thần ảm đạm thời khắc. Đến mức mắc lừa, đây không phải Đỗ lão quỷ. Diệp Thiên con ngươi đã tại mãnh liệt nhói nhói dưới, biến đến chết lặng, mà hắn tâm cảnh cũng tại ngắn ngủi kinh hoàng về sau, khôi phục như thường, mở miệng trầm giọng nói một câu, cũng không có trực tiếp Hải Cửu lời nói. Hắn không tin, Đỗ lão quỷ sẽ dùng loại này bỉ ổi thủ đoạn, ám toán mình, bên người nằm trên mặt đất cỗ này tàn phá thi thể. Khẳng định có người khác, hắn mẹ, vong ân phụ nghĩa cẩu vật, ta muốn dẫm bạo ngươi thi thể. Để ngươi nha chém thành muôn mảnh, mẹ, liền ta đương nhiệm lão đại cũng dám ám toán, thật sự là tức chết ta. Lên cơn giận dữ hai hàng chửi ầm lên lấy, gió cuốn mây tan giống như chạy đến đỗ lão quỷ thi thể trước mặt. Một chân nâng lên, vừa muốn đạp xuống lúc, đột nhiên phát hiện đỗ lão quỷ trên mặt. Có chút không đúng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.